Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 945, chương 931. Khải Hoàn hồi chiều, nhưng là hiện tại thế nào? Ấp lâu người ngư nghiệp căn cứ, trực tiếp liền súng hơi đổi pháo a. Lục Tốn trực tiếp phân phối 3 chiếc đại thuyền hàng đến cho ấp lâu người dùng. Này 3 trên chiếc thuyền này đều tăng thêm có động lực trang bị, có cánh quạt, tốc cực nhanh. Hiện tại, bọn họ không cần chỉ ở gần biển đảo quanh, có thể đến càng xâm nhập thêm hải vực đi đánh cá. Hiện tại, đã không dùng nhân công đến tung lưới, trực tiếp thả lưới, sau đó lay động tàu thủy thượng trang bị, là có thể đem cá cấp thu đi lên. Bọn họ cần làm chính là đem đánh lên đến cá phân loại xử lý tốt là được rồi. Nếu như đánh lên đến cá nhiều lắm sưng làm sao đây? Không có quan hệ, bọn họ có thể trên thuyền, liền đem cá gia công thành cá hộp. Hiện tại cá hộp ở bên trong lục lượng tiêu thụ nóng này. Bởi vì tại hiện đại thời đại này, dù sao không phải ở đời sau. Ở đời sau, nuôi dưỡng nghiệp thịnh hành. Muốn ăn cá quả thực không nên quá dễ dàng, chỉ cần có tiền, ở đâu đều có thể mua được, nhưng là ở thời đại này đâu, không phải là không có người nuôi cá, nhưng là kia quy mô, còn dừng lại khắp nơi trong hồ nước nuôi cá thời điểm. Không có thùng đựng hàng, không có đồ ăn, sản lượng căn bản đề không đi lên, còn nữa nói, người đất liền coi như lại nuôi dưỡng. Cũng căn bản nuôi dưỡng không ra hải ngư a. Cho nên, tại trong biển rộng đánh bắt đi lên cá, làm thành đồ hộp, ở bên trong lục vẫn là vô cùng bán chạy. Dù sao, hiện tại Đại Hoa mặc dù cao tốc phát triển, nhưng là đồ ăn ngon. Dù sao không có hậu thế nhiều như vậy. Như vậy phong phú, có thể ăn được hải ngư. Đối thật nhiều người tới nói, đã là một kiện khó được hưởng thụ. Mà ấp lâu người, chỉ bằng lấy mấy chiếc thuyền đánh cá, cấp tốc đi đến phát tài con đường. Bọn họ hiện tại một tháng thu nhập, trọn vẹn bù đắp được dĩ vãng một năm thu nhập, thậm chí càng thêm ra rất nhiều. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc không cần vì ăn uống mà phát sầu. Đồng thời, bọn họ cũng không cần lại ở tại ẩm ướt, âm u trong huyệt động. Bọn họ có tiền. Tại Lục Tốn trợ giúp dưới, đều trên đất bằng đáp xây nhà, phòng ở vách tường thật dày, liền xem như mùa đông đến, cũng không cần lo lắng sẽ bị đông lạnh thấu, mọi nhà đều có giường, mùa đông một đốt thượng nóng giường, nóng hầm hập, đừng đề cập nhiều ấm áp, ấp lâu người sinh hoạt, càng ngày càng tốt, tháng ngày qua đừng đề cập nhiều dễ chịu, rất nhanh. Đất đai còn có nhân khẩu thống kê hoàn thành công tác. Tại đem đất đai phân phát xuống dưới sau, U Châu bách tính đều sướng đến phát rồ rồi. Bọn họ rốt cục cũng trở thành Tào Ngụy bách tính, có thể được sống cuộc sống tốt. Tiếp theo chính là tại U Châu bắt đầu sửa đường. Như vậy toàn bộ U Châu bách tính trên cơ bản đều bị điều động. Rất nhanh Hoàng Thừa Ngạn cũng đi tới U Châu Đại Khánh, nghe tới Hoàng Thượng cho hắn rất nhiệm vụ mới sau, cũng đưa tới Hoàng Thừa Ngạn cực lớn hào hứng. Cái gì? Hoàng Thượng lần này ra lệnh cho ta khoan thăm dò dầu hỏa. Hơn nữa còn là tại hơn 1.300 mét dưới mặt đất khai thác dầu hỏa. Đối này Hoàng Thừa Ngạn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Bất quá đối Hoàng Thừa Ngạn tới nói, đây cũng là một cái khó được kỳ ngộ. Đối công việc này, Hoàng Thừa Ngạn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hoàng Thừa Ngạn đầu tiên là dẫn dắt một cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Nghiêm túc nghiên cứu lấy lão bố cho ra đủ loại tư liệu. Sau đó Hoàng Thừa Ngạn cảm thấy, nhất định phải ở gần đây trước tổ xây một cái xưởng luyện thép. Bằng không mà nói. Liền khảo sát dầu hỏa cần có đủ loại công cụ, sẽ làm pháp chế tạo. Tiếp theo, còn cần đại lượng nhân thủ. Hiện tại U Châu nhân khẩu, thật sự là quá ít, căn bản cũng không đủ a. Huống chi, hiện tại đại đa số người đều tại sửa đường, người kia tay liền càng thêm không đủ dùng. Loại tình huống này sẽ nghiêm trọng kéo chậm dầu hỏa khai thác. Sau đó, Hoàng Thừa Ngạn đem tin tức này báo cáo cho Lã Bố. Lã Bố chiếm được tin tức này sau, cũng tương đối đau đầu. Vì khai thác Đại Khánh mỏ dầu, Lã Bố tất nhiên cũng có thể tụ tập toàn lực chi địa. Nhưng là, trước mắt Lã Bố không thể làm như thế. Bởi vì nếu như làm như vậy phải lời nói, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đại Hoa phát triển. Huống chi, hiện tại Đại Hoa nhân khẩu vốn là không nhiều. Đồng thời, Lã Bố còn cực kỳ lo lắng một việc. Đó chính là, coi như đem Hoàng Thừa Ngạn tìm đến, nhưng là cuối cùng Đại Khánh mỏ dầu có thể hay không lại ngắn hạn bên trong khai thác ra tới. Nhưng thật ra là cái không thể biết được. Đương nhiên, Đại Khánh mỏ dầu sớm muộn là có thể khai thác ra tới, nhưng là muốn thời gian ngắn bên trong khai thác ra tới, thật chưa hẳn có thể làm được. Đã như vậy lời nói, vậy thì càng không thể nâng cả nước chi lực tới khai thác Đại Khánh mỏ dầu. Nếu như thời gian ngắn bên trong thật muốn khai thác không ra Đại Khánh mỏ dầu lời nói, cũng không có quá lớn quan hệ. Đến lúc đó, Lã Bố có thể phái người đến phương Tây những cái kia dầu hỏa tài nguyên phong phú, phi thường dễ dàng khai thác, thậm chí đào hố liền có thể chảy dầu hỏa địa phương đi tiến hành khai thác. Nhưng là người trước mắt khẩu vấn đề, nên cần phải như thế nào giải quyết đâu? Suy nghĩ nửa ngày, Lã Bố quyết định bắt đầu thực dân hoạt động, đã muốn đem Đại Hoa bách tính đưa đến hải ngoại đi kết cục đã định, tiến hành di dân. Mặt khác, Lã Bố quyết định đến phương Tây một chút địa khu, đi bắt một nhóm dân bản địa trở về, sau đó dùng bọn họ tới khai thác dầu hỏa. Cái này nhiệm vụ, Lã Bố liền giao cho Chu Du đi làm. Về sau chân chính thiên hạ thời điểm, đường biển sẽ là bọn họ trọng yếu một con đường. Đường biển, Lã Bố quyết định giao cho Chu Du đi làm. Như vậy, hiện tại liền có cần phải dần dần tiến hành rèn luyện Chu Du. Đạt được nhiệm vụ này sau, Chu Du không dám chậm trễ, trước đem Cao Câu Ly một bộ phận bách tính vận chuyển đến hải ngoại đi. Còn lại một phần khác, trực tiếp trước điều động đến Đại Khánh mỏ dầu chỗ nào làm lao động. Sau đó, chính là muốn đem hải ngoại một chút tóc đỏ quỷ bắt trở lại làm lao động. Lần này, bọn họ ra biển cần đi rất xa một đoạn hành trình. Coi như hiện tại có động lực trang bị cùng cánh quạt, qua lại chỉ sợ cũng cần thời gian một năm. Chuyện bên này tạm thời có một kết thúc. Lã Bố quyết định trước khải hoàn hồi chiều. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã đi tới cuối thu. Lã Bố quyết định tuổi trẻ trước nghỉ ngơi thời gian mấy tháng, đợi đến sang năm, chờ Lục Tốn đem U Châu tạm thời ổn định lại sau, liền đối Tào Ngụy Tịnh Châu còn có Ký Châu khai chiến. Chờ sang năm, liền muốn nhất thống Trung Nguyên. Hiện tại, hắn đã thời gian thật dài không tại triều chúng. Đương nhiên, mặc dù Lã Bố không tại triều bên trong, nhưng là trong triều đại sự, đều là Lã Bố đang quyết định. Dù sao hiện tại có điện báo cùng điện thoại, có chuyện gì có thể tùy thời thỉnh giáo Lã Bố. Huống chi, kỳ thật tại ba tỉnh lục bộ chế dưới chế độ, nếu như Hoàng thượng nguyện ý ủy quyền lời nói, bình thường cũng không có quá nhiều chuyện cần phiền phức Hoàng thượng. Quân không gặp, tại Minh triều thời điểm, thậm chí có chút hoàng đế hơn mấy chục năm đều không vào triều. Triều đình như thường vận chuyển sao? Lần này, Hoàng thượng tự mình dẫn đại quân cầm xuống U Châu cùng Cao Câu Ly. Bây giờ, Hoàng thượng liền muốn khải hoàn hồi triều. Trên triều đình, quần thần khuấy động. Hiện tại, Đại Hoa địa bàn càng lúc càng lớn, rất nhanh liền có thể thống cả một cái Trung Nguyên. Bọn họ Hoàng thượng sắp khai sáng thiên cổ thịnh nghiệp. Kỳ thật, bọn họ Hoàng thượng thành tựu hiện tại đã siêu việt thật nhiều cổ đại thánh quân. Liền nói, cổ đại có mấy vị hoàng thượng, có thể để cho Lãm Bách Tính vượt qua Đại Hoa Bách Tính dạng này ngày tốt lành. Tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng, ngạch, thậm chí là không có. Nghiêm ngặt nói đến, liền Tam Hoàng Ngũ Đế thời điểm, chỉ sợ Bách Tính đều qua không lên dạng này ngày tốt lành a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.